Bất hủ kiếm thần, chương 1041, lên phong tuyệt thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, trong này sợ là có chút nội tình các vị không biết. Nghe được có người ồn ào, bảo sao hay vậy, quần công chi, chung quanh thanh âm dần dần xa xút, chẳng biết tại sao. Tuy rằng Lâm Dịch chỉ là thượng cấp thần binh, nhưng trong thanh âm lại lộ ra một cổ chấn động tâm lực lượng của thần. Dĩ nhiên áp qua hiện trường tiếng động lớn ồn ào. Thái Nhất thành chủ mỉm cười, thấp giọng nói, tu sĩ này ngược lại có chút ý tứ. Cư nhiên lĩnh ngộ âm luật đại đạo, lĩnh ngộ lại chưa hẳn có thể thả ra ngoài. Rất nhiều thần tướng thần lực không đủ, nguyên thần tu vi không đủ, đều khó khăn lấy phóng xuất ra đại đạo lực. Hắn một cái thần binh kém đến xa. Hoàng thành chủ công tôn cảnh phong không để ý, tùy ý nói ra. Lâm Dịch tiếp tục nói. Trước đây hoang lưu thành nội loạn, vốn là Hắc Vân Điện cùng ta tinh thần điện bên trong tranh. Nhưng Hắc Vân Điện điện chủ liên hợp vứt bỏ vùng đất tam đại ác khấu một trong huyết sắc quân đoàn muốn chiếm hoang lưu thành. Hơn nữa Uông Toái thần tướng cũng phái ra trong thành thiên thần nhúng tay việc này. Choang Kiwa Tui, nét tại chúng thiên thần trong tâm. Đối với huyết sắc quân đoàn loại này xú danh chiêu ở ác khấu càng cừu hận. Phương Linh Lung mặc dù là đệ nhất giặc cướp, nhưng nặng tại cướp sạch mỏ, cũng không lung tung đả thương người. Mà tam đại ác khấu nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Thi hài khắp nơi trên đất, lấy giết chóc làm vui. Nhưng làm cho huyết sắc quân đoàn cùng Uông Toái thần tướng không nghĩ tới chính là lực lượng của bọn họ còn chưa đủ để lấy lay động hoang lưu thành. Kết quả bị chúng ta vây giết. Trong này đương nhiên là có Linh Lung công lao. Cho nên Uông Toái thần tướng ngã xuống. Chỉ có thể xem như là gieo gió gặt bão. Xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ giọng nghị luận. Lâm Dịch lại nói, hơn nữa trăm năm qua, Linh Lung tuy rằng chiếm Uông Toái thành, nhưng cũng không có làm ra quá phận việc, nhưng lại đem hắn bốn chi giặc cướp thu nạp xác nhập. Tiêu diệt mặt khác hai con ác khấu, nơi này giờ đối với vứt bỏ vùng đất có lợi mà vô hại. Nàng làm người đứng đầu một thành có gì không thích hợp? Hành động này. Dĩ nhiên là Lâm Dịch bọn người bế quan trước kia làm an bài. Tuy rằng Lâm Dịch bọn người bế quan, nhưng chúng sinh bình đẳng lý thuyết. Đối với cái khác bốn chi giặc cướp có chí mạng lực hấp dẫn. Huống chi có Phương Linh Lung làm mối. Năm cái giặc cướp liên hợp ở chung với nhau lực lượng. Đủ để nghiền ép hai đại ác khấu. Ta nói làm sao gần nhất không có ác khấu đến cướp sạch. Hóa ra đã bị Phương Linh Lung cho tiêu diệt. Nói như thế, cái này ngược lại là một chuyện xấu. Đúng vậy, tam đại ác khấu hung ác độc địa xảo trá. Hành tung bất định, phỏng chừng cũng chỉ có đều là giặc cướp Phương Linh Lung mới có năng lực triệt để diệt trừ bọn họ. Hừ hừ, chuyện gì tốt, chó cắn chó mà thôi. Chúng thiên thần có tán thưởng, có chút trào phúng. Nhưng dư luận gió hướng đã dần dần nghiêng, không còn là nghiêng về một bên tình huống. Phương Linh Lung cảm kích nhìn Lâm Dịch liếc mắt, tuy rằng hai người đối với cục diện này sớm có dự liệu. Nhưng có thể ở đông đảo đại thành chủ trước mặt chậm rãi mà nói. Mặt không đổi sắc theo lý lẽ cố gắng. Phương Linh Lung xa không kịp Lâm Dịch, bất quá tự thủy chí chung. Tu La thành mấy thế lực lớn thành chủ đều là không nói được một lời. Thờ ơ lạnh nhạt, Lâm Dịch chỉ vào Vĩnh Bình thành, Thu Vân thành, Xuân Sinh thành thành chủ, cười lạnh nói, khi ngươi môn chỉ lo trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, vắt óc tìm mưu kế muốn chiếm ta hoang lưu thành lợi ích thời điểm. Các ngươi có từng nghĩ tới, Phương Linh Lung bộ hạ tại tiêu diệt ác khấu. Miễn đi các ngươi bao nhiêu tổn thất. Lâm Dịch vừa nhìn về phía Thủy Cầm thành, Tử Minh thành thành chủ, lớn tiếng nói, khi ngươi môn nhất tâm muốn chia cắt Uông Toái thành thần mò thời điểm, Các ngươi có từng nghĩ tới, Phương Linh Lung bộ hạ đang cùng ác khấu đẫm máu huyết chiến. Quá trình này giằng co vài thập niên, ở giữa các ngươi nhưng ra khỏi lực, ra khỏi người nào, huyết sắc quân đoàn loại này ác khấu muốn chiếm lấy Hoang Liêu Thành. Không thấy các ngươi đứng ra, hôm nay lại nhảy ra đối với Linh Lung chỉ trỏ. Các ngươi cũng xứng, làm nhiều như vậy, nàng Phương Linh Lung làm người đứng đầu một thành, đâu có không đủ tư cách. Lâm Dịch lời nói này nói xong nói năng có khí phách. Vĩnh Bình thần tướng bọn người tuy rằng mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không nghĩ ra quá tốt ngôn từ đi phản bác. Vĩnh Bình thần tướng cắn răng nói, nhãi con, đồ xính miệng lưỡi lợi hại, ta không phục, không sai. Vạn năm đến, chúng ta vứt bỏ vùng đất thành chủ đều là năm đó thiên giới người. Ai gặp qua làm cho một cái giặc cướp làm thành chủ? Nói không thông, Tử Minh thần tướng cũng lắc đầu nói. Đông đảo thành chủ cũng đều tỏ thái độ, nhưng tranh luận không ngớt. Có hỗ trợ Phương Linh Lung, cũng có phản đối. Nhưng vào lúc này, Hạ Húc Châu ho nhẹ một tiếng. Đạo. Ta xem Phương Linh Lung quả thật có tư cách làm Uông Toái Thành thành chủ. Dù sao tiêu diệt tam đại ác khấu, miễn trừ vứt bỏ vùng đất giặc cướp chi tai nạn, đây coi như là chuyện tốt. Hạ tộc là hoàng tộc, tại vứt bỏ vùng đất là danh xứng với thực một trong mấy lực lớn. Ta ngược cùng Hạ huynh ý kiến không gặp nhau. Phương Linh Lung xuất thân bất chính, có thể đem mời chào. Lại không phải lấy tư cách người đứng đầu một thành. Khương Phần mặt không thay đổi nói ra. Nhất Thủy Nhất Hòa hai đại thái cổ huyết mạch vốn là cho nhau xung đột. Hai người ý kiến không hợp. Cũng sớm đang lúc mọi người trong dự liệu. Tu La thần tướng tùy ý gõ bàn một cái. Tranh cãi ầm ĩ tình cảnh liền yên tĩnh trở lại. Ý kiến nếu không thể thả thống nhất. Vậy thì vỗ quy củ đến đây đi. Lên phong tuyệt thai, Tu La thần tướng chậm rãi nói. Nghe được câu này, Vĩnh Bình thần tướng bọn người là mặt có tin mừng sắc. Hoàng Liêu Thành chuyến này, căn bản cũng không có thần tướng. Cái kia Lâm Dịch cũng bất quá là thượng cấp thần binh. Nếu như lên phong tuyệt thai, Hoàng Liêu Thành không có một chút cơ hội. Tuy rằng tạm thời vô phương cùng Lâm Dịch giao thủ, nhưng có thể thấy Lâm Dịch biểu hiện. Công Tôn Trác trong tròng mắt vẫn mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Lẩm bẩm đạo, mấy trăm năm không gặp, tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cái khác thành chủ nhìn Lâm Dịch ánh mắt, cũng mang theo một tia thương hại. Ở trong lòng mọi người, Hoàng Liêu Thành lại muốn bị hung hăng làm thịt một bữa. Duy nhất có thể có chút biến số, chính là Uông Toái Thành. Phương Linh Lung lấy tư cách thượng cấp thần tướng. Hơn nữa nguyên bổn chính là đệ nhất giặc cướp đầu lĩnh. Trong tay nhất định là có chút bản lĩnh thật sự. Ân, không biết Tu La thần tướng an bài thế nào Uông Toái Thành chuyện. Tu La thần tướng trầm ngâm ít, chậm rãi nói. Phương Linh Lung tuy rằng tiêu diệt tam đại ác khấu, nhưng dù sao xuất thân giặc cướp, chuyện này không được khinh thường. Nếu như không đồng ý thiên thần có thể đi khiêu chiến Phương Linh Lung. Nếu là Phương Linh Lung có thể tiếp được sở hữu người khiêu chiến. Nàng chức thành chủ dĩ nhiên là đạt được mọi người tán thành. Ha ha ha, hảo hảo hảo, phải nên như thế. Tử Minh thần tướng cười to nói. Hạ Húc Châu nhíu nhíu mày. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Tu La thần đem đề nghị này căn bản cũng không công bình. Đơn giản là đem Phương Linh Lung đặt ở liệt hỏa lên nướng. Nếu là có 100 thần tướng không đồng ý, nàng chẳng phải là muốn đối chiến 100 nhân. Phương Linh Lung là tuyệt thế thần tướng sao? Ai có thể chịu được luân phiên khiêu chiến? Lâm Dịch cười cười, nhàn nhạt hỏi, Tu La thần tướng, ngươi nói không tán thành thiên thần có thể đi khiêu chiến Linh Lung. Như vậy nói cách khác. Tán thành thiên thần cũng có thể giúp hắn. Ân, Tu La thần tướng hai mắt híp một cái. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Tình cảnh liền một tĩnh. Ai cũng có thể cảm nhận được Tu La thần tướng sát khí. Lâm Dịch những lời này chẳng khác nào đang chất vấn Tu La Thần Tướng quyết định. Cách chương.